Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385. Báo săn, cầu phiếu đề cử. Nhìn xem Han kia một mặt ngạo nghễ, Dương Thúc Bảo lại là vẻ mặt khó hiểu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem ta mời làm cảnh sát hình sự quốc tế các loại. Kết quả chỉ là đem ta chỗ này làm thành cái gì công tác tình báo thất. Chính là nhường ta cho các ngươi làm công miễn phí đúng không? Nghe lời này, Han xấu hổ, hai chúng ta chính là phổ thông cảnh sát, nào có quyền lực đem ngươi thu nhận vì quốc tế cảnh sát hình sự. Theo ta được biết, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đối các ngươi Trung Quốc cảnh sát tiếp thu điều kiện là cảnh linh 5 năm trên đây, chủ sự qua cấp B quốc tế vụ án hoặc là tham dự qua cấp A quốc tế vụ án phá án và bắt giam, đồng thời thuần thục nắm giữ tiếng Anh. Được rồi, đừng nói nữa. Dương Thúc Bảo khoát tay, ta cũng không nghĩ thật gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế. Hắn hào hào bảo hộ khu không làm, làm cái gì cảnh sát hình sự? Han còn muốn mượn nhờ hắn bên này lực lượng, thế là kiên nhẫn giải thích nói, ngươi làm cảnh sát hình sự quốc tế cũng không phù hợp. Ngược lại trong này thiết lập một cái công tác tình báo thất thích hợp hơn. Bởi vì nhận được cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chứng nhận về sau, địa bàn của ngươi chính là nơi đó cảnh sát trọng điểm bảo hộ khu vực. Không riêng trọng điểm bảo hộ, bọn hắn đều không có tư cách tự tiện tiến vào địa bàn của ngươi chấp pháp. Với lại ngươi trong này có thể có được bộ phận mạnh hỏa lực nhẹ binh khí, tỉ như súng tự động, tỉ như súng bắn tỉa. Ano nói bổ sung. Dương Thúc Bảo nghe xong, những điều kiện này còn thật sự là không sai. Hắn hỏi, vậy ta đây bên trong chẳng phải là thành bảo hộ khu bên trong bảo hộ khu? Có người cầm súng tiến vào, ta có thể phản kích đi. Đương nhiên, người đây chính là công tác tình báo thất, tương đương với cảnh sát hình sự quốc tế tuyến đầu trận địa. Có người cầm súng tiến vào, người có thể trực tiếp giết chết bọn hắn. Tuyệt sẽ không gánh chịu trách nhiệm hình sự. Han nói, Dương Thúc Bảo nhếch nhếch miệng. Cường thế như vậy, ta lúc ở trong nước tại sao không có nghe qua tổ chức của các ngươi mạnh như vậy? Han nói, bởi vì cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức không cách nào đánh vào quốc gia các ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Thật giống như hai chúng ta Trung Quốc rất phong bế dường như. Ngươi hiểu lầm ta. Liên Hiệp Quốc ngũ đại lâu dài quản sự quốc đô đối với chúng ta tổ chức không ưa. Chúng ta lực ảnh hưởng càng nhiều tại tiểu quốc cùng nước yếu phương diện. Hiện tại chúng ta tại Nam Phi lực ảnh hưởng ngay tại dần dần tăng cường. Bởi vì Nam Phi trị an quá tệ, hình sự vụ án quá nhiều. Cần cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đến hiệp trợ phá án, Han từng cái giải thích nói. Dương Thúc Bảo cười nói. Các người tại Nam Phi có sức ảnh hưởng, sau đó còn muốn ta hỗ trợ. Han thở dài nói, lúc đầu không cần đến ngươi, kế hoạch của chúng ta rất hoàn mỹ. Đáng tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa đến nhanh. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi kế hoạch là cái gì? Han cảnh giác mà hỏi, vậy ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta tiến hành lần hành động này? Dương Thúc Bảo gật gật đầu, nguyện ý. Lúc đầu hắn định tìm huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh ám sát Grinson cùng Babit. Nhưng như thế chung quy có phiền toái. Hiện tại cảnh sát hình sự quốc tế muốn bắt những người này trị tội. Ngược lại là giúp hắn tìm được một cái hợp pháp đối phó thiết thú cơ hội. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Vừa vặn, Han cười nói, ta đoán ngươi liền sẽ đáp ứng. Ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Dương tiên sinh, nếu như lại để cho Kevin Grinson ung dung ngoài vòng pháp luật, an toàn của ngươi sẽ là vấn đề lớn. Ano nói ra, vừa rồi chúng ta cho ngươi xem video là chân thật. Nó là chúng ta một tên tuyến nhân ghi lại. Babit muốn tìm sát thủ kia đã đáp ứng làm chúng ta tuyến nhân. lực lượng của chúng ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Loại dây này người cũng không chỉ có một. Dương Thúc Bảo hỏi, xem ra các ngươi nhân thủ còn thật nhiều. Vậy tại sao không mang những người này đi bắt Kevin Grinson? Han thở dài nói, bởi vì chúng ta không tin được bọn hắn. Dựa vào bọn họ nghe ngóng tin tức còn đáng tin cậy. Nếu để cho bọn hắn đi bắt Kevin Grinson, ta sợ chúng ta vừa đem mệnh lệnh dưới phát liền sẽ bị bọn hắn cho bán đi. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi có thể tín nhiệm ta? Chúng ta bây giờ kỳ thật trên một đường thẳng, đều là Kevin Grinson muốn giết chết đối đầu. Cho nên, các ngươi kế hoạch đến cùng là cái gì? Han nói ra, chúng ta muốn đột kích tòa này phi pháp nông trường. Mỗi cách một đoạn thời gian Kevin Grinson liền sẽ đi nông trường một chuyến. Nơi này đầu là cái động tiêu tiền. Nam Phi một chút phú hào định kỳ ở bên trong tụ hội. Hắn muốn đi chủ trì tụ hội. Chúng ta đến lúc đó phải tất yếu đột phá thành công. Sau đó cầm tới chứng cớ phạm tội. Bắt đến người, Dương Thúc Bảo sờ lên cái cằm nói. Khó trách các ngươi tới tìm ta. Liền dựa vào hai người các ngươi muốn làm thành việc này trừ phi là nằm mơ. Hắn lại nói ra, Kevin Grinson đi nông trường sợ không chỉ là chủ trì tụ hội. Còn muốn đi lấy tiền đi. Ano nói, hẳn là dạng này. Dương Thúc Bảo vỗ tay phát ra tiếng nói. Bên trong tiền mặt là của ta. Han cùng Ano liếc nhau sau đồng ý điểm ấy. Chỉ cần có thể cầm xuống Kevin Grinson. Ton Plot cùng Babit này một ít xú danh chiêu tội phạm. Cái khác đều dễ nói. Hai người bọn họ chỉ muốn phá được vụ án. Bởi vì vụ án không phá được bọn hắn liền không thể rời đi Nam Phi. So sánh với cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức tổng bộ sở tại địa viên. Nam Phi chính là luyện ngục. Vì dễ dàng cho câu thông cũng dễ dàng cho tiếp cận nông trường. Hai người trực tiếp chuyển tới resort trấn. Thiết thú trung quy là địa đầu xa. Han hai người muốn cầm tới chứng cứ cũng đem Grinson bọn người đưa đến sân bay. Việc này hoàn thành đứng lên tương đương khó khăn. Muốn khai triển làm việc còn rất phức tạp. Dương Thúc Bảo tạm thời không có quản việc này. Chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp. Điều tra làm việc không phải hắn chuyên nghiệp. Hắn chuyên nghiệp là bảo vệ động vật hoang dã. Tỉ như báo đen. Vào lúc ban đêm Trương Kim Kiệt mang du khách đi Rio Olimpa chỗ bộ lạc tham gia một trận đống lửa. Hoạt động, bọn hắn ngày kế tiếp an bài là chèo thuyền du ngoạn đại St. Lucia hồ nước. Sau đó tham quan công viên ngập nước, tiếp tục quan sát động vật hoang dã. Này an bài có chút tái nhợt, bởi vì so sánh với Lão Dương bảo hộ khu đại St. Lucia công viên ngập nước động vật hoang dã càng. Nhiều lại phân tán lợi hại hơn. Giống bọn hắn ngồi lại là không thể vượt dã tiểu ba xe. Chỉ có thể dọc theo công viên con đường hành xử. Đến lúc đó không nhìn tới được bao nhiêu mới lạ động vật. Thế là Dương Thúc Bảo liền hỏi bọn hắn. Ta muốn đi tìm kiếm một đầu báo đen cùng một cái báo săn đàn. Các ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi xem? Lý Thiếu hỏi. Báo săn không phải sống một mình động vật sao? Làm sao lại có báo đàn tồn tại? Khẳng định có báo váy nha. Vợ ta liền có một kiện. A, Tề Thiên Đại Thánh cũng có một kiện. Hoàng Nhất Trung nói. Đồ lưu manh. Đoạn Phỉ Phỉ nhéo hắn lỗ tai. Dương Thúc Bảo cười nói. Báo săn nơi dừng chân tình huống tương đối đặc thù. Giống được báo kỳ thật hội tạo thành tiểu đàn dựa vào nhau. Báo cái đa số sống một mình, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là báo cái sinh dục sau chiếu cố báo nhỏ. Trên cơ bản báo nhỏ thành thục phía trước sẽ không bị báo cái đuổi đi, bọn chúng hội cùng một chỗ quần cư, báo cái muốn dưỡng dục bọn chúng, muốn dạy dỗ bọn chúng săn bắn kỹ xảo, chờ chúng nó thành thục mới có thể tách ra. Đoạn Phỉ Phỉ lại hỏi, nuôi sống báo nhỏ. Bảo hộ báo nhỏ, dạy bảo báo nhỏ làm việc đều là từ báo mẹ phụ trách. Như vậy báo ba ba làm cái gì? Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi là nữ quyền sao? Ta